Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, liên thủ giết địch, suy suy, kiếm ý chưa đến, kiếm phong đã đến, sắc bén không gì sánh được, làm cho Điển Lôi y phục, đều bị sắc bén kia vô cùng kiếm phong cho cắt xuất hiện từng đạo vỡ tan. Hắn ra thịt chi lên. Càng là xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết tích, tiên huyết đang từ cái kia vết tích bên trong, chậm rãi tràn ra, nếu là bị cái này kiếm ý bắn trúng, tất nhiên trọng thương, não hải bên trong, trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, Điển Lôi cả người chấn động, hai tròng mắt bên trong, lóe ra quang mang, hắn không hổ là huyết linh thành thống lĩnh. Này thì vẫn có thể vẫn duy trì gặp nguy không loạn. Sâu đậm nhắc tới một hơi, thân ảnh trên không trung quỷ dị một cái xoay, xoát, kiếm ý theo bên người của hắn, trong nháy mắt xẹt qua, cũng là hắn ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra đạo này hung mạnh kiếm ý. Chỉ bất quá, tức thì tựa như đây, ngực của hắn chi chỗ cũng xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Vết thương kia chi chỗ đầu tiên là một cái vết tích, bên trong có tiên huyết tràn ra, tiếp lấy chính là da chóc thịt bong, bên trong bạch sắc mỡ đều có thể thấy rõ ràng. Dùng sức hô hấp thời gian, vết thương tùy theo khuếch trương đại hoặc thu nhỏ lại, càng là có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Vẹn vẹn chỉ là kiếm phong liền bén nhọn như vậy, Lộc Vũ người này tiến bộ thật sự là quá kinh khủng. Tách ra cái này chí mạng một kiếm về sau, Điển Lôi thân ảnh cấp tốc lui lại, đôi mắt lóe lên không ngớt, mặt sắc xấu xí, hai người các ngươi ra tay với ta thật là chẳng biết xấu hổ. Lui lại trong lúc đó, Điển Lôi biết mình tuyệt không phải hai người liên thủ đối thủ, vì thế này sử xuất kích tướng pháp, hướng về phía hai người giận dữ hết. Đồng thời, hắn thật nhanh theo chính mình thân lên, lấy ra một viên đan dược, trực tiếp để vào trong miệng, khôi phục thương thế cùng sắc bén. Ánh mắt cẩn thận nhìn Lộc Vũ cùng Lương Kiền vị trí. Hai người kia, bất kỳ cái gì một cái đều có cùng hắn chia đều thu sắc thực lực, hai người liên thủ hậu quả khó mà lường được. Chiến trường chi lên, người nào với ngươi giảng đạo nghĩa? Lương Kiền cười lạnh một tiếng, nói: chúng ta mỗi bên vì bên ngoài chủ, giết ngươi chính là thắng lợi của chúng ta. Nghe lời nói này, Điển Lôi tức thì bị kiềm hãm, nhưng cũng nói không nên lời, tìm không ra cái gì phản bác lý do. Chiến tranh bản chính là như vậy, chỉ cần giết ngươi, những võ sĩ kia không đủ gây sợ. Lộc Vũ cũng là cười lạnh liên tục, lặng lặng đứng ở không trung, trong tay triều tịch kiếm xa xa chỉ hướng Điển Lôi. Hắn ở lúc mới bắt đầu chính là cái này dự định, trước đem Điển Lôi chu diệt, còn thừa lại vũ sĩ, ở nhân số phía trên có chênh lệch, ở thêm trên Lam Nguyệt Thành nơi này có hai gã thống lĩnh, hoàn toàn có thể mang đối phương giết người ngã ngựa đổ. Thảo, hai người không được thượng sáo, làm cho Điển Lôi tức giận mắng một tiếng, nhưng là biết, này thì chỉ có thể cùng với ngạnh chiến. Siêu, thân ảnh của hắn trong nháy mắt có hành động, cả người chấn động, trong tay đại đao cua múa, uy vũ sinh phong, thân trên linh lực giống như thủy triều, từng vòng sao động ra, quang mang chậm rãi nở rộ, không lùi mà tiến tới, xông thẳng hai người mà tới. Lui hoặc phòng đều không thể thoát khỏi hai người liên thủ, cho nên chỉ có thể công kích, không cần lưu thủ. Ánh mắt híp một cái, Lộc Vũ khóe miệng vung lên một cái cười nhạt, thấp giọng nói: minh bạch. Lương Kiền gật đầu nói, thân trên linh lực tán phát, ánh mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Hai người đều là trải qua xa trường người, đương nhiên sẽ không nói cái gì một đấu một. Đây là chiến trường, không phải tỉ thí. Lấy Lộc Vũ thực lực, một đấu một cũng có thể đơn giản đem Điển Lôi Chu diệt. Nhưng này dạng, không thể nghi ngờ càng thêm lãng phí thời gian. Mà ở chiến trường chi trên lãng phí thời gian, chính là không đem chính mình võ sĩ tính mệnh để vào mắt. Sai lầm cấp thấp như vậy, Lộc Vũ đương nhiên sẽ không phạm xuống. Siêu siêu, thân ảnh của hai người chợt phi vút đi, mang theo lưỡng đạo tiếng xé gió, rung cổ tay, chiều tịch kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam nở rộ ra, giống như một đóa lam liên hoa một dạng, linh lực hơi hơi kích động, mà Lộc Vũ thân ảnh cũng là trong nháy mắt đột ngột tiêu thất, chỉ còn lại hạ triều tịch kiếm còn đang chưa từng có từ trước đến nay chém giết mà qua. Tu La Thiểm, xoát, hàn quang đại phóng, giống như một cái hoành lướt chân trời quang mang vậy, chợt chém ngang đi. Ông, cùng này đồng thời, Lương Kiền bàn tay trong phương thiên họa kích cũng là chợt run rẩy, toàn bộ phương thiên họa kích đều là liền hiện ra đỏ đậm màu sắc. Cái kia loại mạnh mẽ sóng linh lực lệnh người vì đó tâm kinh sợ. Hiển nhiên, hắn là thi triển một môn võ học. Chết đi cho ta. Lúc này, cái kia Điển Lôi giống như một cái ma thần một dạng. Hai tròng mắt bên trong lóe ra điên cuồng tinh quang. Cả người linh lực bạo dũng. Đại đao chi trên càng là một mảnh quang mang. Quang mang bao phủ thân thể của hắn, làm cho hắn có vẻ càng phát vĩ ngạn. Nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự, huy động chính mình đại đao, hung hăng chém xuống phía dưới. Ầm, đầu tiên cùng với đụng vào nhau là Lương Kiền phương thiên họa kích. Hai người giao tiếp, một hung mãnh linh lực bỗng bộc phát ra, kèm theo một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Lương Kiền thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phúc, mà cái kia Điển Lôi cũng không chịu nổi. Tuy là ngạnh sinh sinh trên không trung ổn định thân ảnh của mình, nhưng là nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt khó coi, thống khổ. Hiển nhiên, cái kia một cái trong cơ thể hắn chịu đến không nhỏ thương thế. Xoát, này lúc Lộc Vũ Tu La Thiểm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cấp tốc tiếp trên Lương Kiền công kích, chợt hướng về phía Điển Lôi chạm sát quá khứ. Tiếp lấy tới, cái kia Điển Lôi giống như điên cuồng một dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay bên trong đại đao trên quang mang không giảm mà lại tăng, hướng về phía một màn kia chém ngang mà đến kiếm quang, hung hăng chém xuống phía dưới. Choang, nhất thanh thúy hưởng từ hai người giao tiếp chi chỗ vang lên, thanh thúy dễ nghe. Xoát, thế nhưng đại đao lại chưa ngăn cản chiều tịch kiếm, vẻ hàn quang hiện lên, kiếm quang trực tiếp xuyên thấu đi, đem Điển Lôi toàn bộ thân hình đều cho chém ngang quá khứ. Ông, Lộc Vũ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Điển Lôi thân về sau, trong tay vẫn cầm chiều tịch kiếm, đưa lưng về phía Điển Lôi, cổ tay hơi run run mấy xuống. Chiều tịch kiếm kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, nhẹ nhàng đưa về thân sau vỏ kiếm bên trong. Kết mà lúc này đây, Điển Lôi trong tay đại đao trực tiếp gãy trở thành hai đoạn. Hắn đại đao mặc dù là tiên khí, nhưng đang thi triển võ học thánh khí trước mặt, nhưng cũng là yếu nhỏ đến đáng thương, không chịu nổi một kích. Cũng trong lúc đó, Điển Lôi thân thể cũng là trực tiếp theo gián đoạn nứt ra đến, máu tươi từ không trung chảy xuôi xuống phía dưới, xen lẫn ruột cũng theo nửa người trên chỗ rớt xuống. Thân ảnh của hắn không hề nghi ngờ, tự nhiên cũng là từ không trung rơi xuống. Điển Lôi chết được. Trông thấy màn này, mới vừa trên không trung ngừng thân ảnh Lương Kiền, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng khen, hắn phương thiên họa kích, chẳng qua là cho điển lôi chia đều thu sắc, mà lộc vụ kiếm quang, cũng là trực tiếp chặt đứt thân thể của đối phương. Như đây, huyết linh thành bên trong, ở tổn thất một gã thống lĩnh, lúc này đây chiến tranh, tuyệt đối có thể bằng thiếu tổn thất, thu được thắng lợi, siêu, cái này lúc, lộc vũ thân ảnh, trực tiếp tung bay đến Lương Kiền thân lên, ánh mắt đảo qua, hướng phía dưới nhìn lại, rất nhiều vũ sĩ, đang tiến hành cực kỳ thảm thiết chém giết, có thương vong, tràng diện huyết tinh, tàn nhẫn, vô cùng thê thảm, chúng ta cũng gia nhập vào chiến trường, tức thì, Lộc Vũ nhìn phía Lương Kiền, trầm nói rằng, hết chương.